anh sẽ không đi chơi nữa, sẽ chăm sóc cho em, lo cho em, có được không? Từ Noãn Noãn bị ôm cứng đờ người, nhưng khi nghe đến câu của Lê Bá Sâm nói, như nhìn ra được điều gì đó, hai mắt cô bỗng rưng rưng rưng. Lê Bá Sâm lúc này thật sự đã say, cũng không nhìn ra được điều gì mà cứ ôm lấy Từ Noãn Noãn, hôn lấy hôn để đôi môi của cô. Buông đôi môi cô ra, hơi thở của anh không ngừng thổi vào tai cô, giọng nỉ non nghẹn ngào nói. Xin lỗi, anh xin lỗi em đừng rời xa anh. Lê Bá Sâm nhẹ nhàng cởi quần áo trên người Từ Noãn Noãn, nhẹ nhàng lại hôn lên đôi môi cô, mắt cô, miệng cô, lại hôn xuống cổ cô. Nhẹ nhàng nâng niu như chính anh sợ mạnh tay sẽ làm cô đau vậy. Từ Noãn Noãn cũng cố gắng đẩy Lê Bá Sâm ra, nhưng không được. Như nhìn ra cô đang sợ, Lê Bá Sâm lại thủ thỉ bên tai cô. Anh sẽ thật nhẹ nhàng, không làm em đau đâu. Đừng sợ vợ. Từng câu dịu dàng, ôn nhu đó như lưỡi dao vô hình đâm mạnh vào tim cô. Từ Noãn Noãn chỉ biết bản thân rất khó thở, lồng ngực đau đớn, cả cơ thể không kiềm được sự run rẩy. Lê Bá Sâm kích thích, mơn trớn khắp cơ thể cô. Nhìn thấy cô run rẩy, anh không khỏi đau lòng. Đừng sợ, sẽ không đau đâu. Rồi em sẽ ổn thôi. Từ Noãn Noãn hai mắt ửng đỏ, cô muốn khóc cũng không khóc được. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự dịu dàng này, sự cẩn thận này không thuộc về cô, vĩnh viễn cũng không bao giờ thuộc về cô. Hai mắt cô nhắm chặt khi anh đang đem vật nam tính đâm sâu vào trong cô. Khác với những lần trước, Lê Bá Sâm nhẹ nhàng ra vào vì sợ cô bị thương. Miệng anh không ngừng nói. Thật thích, cuối cùng em cũng là của anh, cuối cùng em cũng là của anh rồi. Nhưng lần nhẹ nhàng trôi đi, thay vào đó là những lần ra vào mạnh hơn và nhanh hơn. Nhưng anh cũng không phải là không biết tiết chế, cứ cẩn thận dù bản thân đang làm vì men rượu ập tới. Lê Bá Sâm không ngừng rên rỉ nỉ non. Mi, anh yêu em. Anh yêu em, Mi. Em là của anh, chỉ riêng mình anh thôi. Từ Noãn Noãn không khỏi giật mình. Thà bị anh chà đạp, bị anh giày vò, nhưng người anh mắng, anh chửi là cô, còn tốt hơn hiện tại, lại nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng không phải là dành cho cô. Anh chạm vào cô, hôn vào cô, xâm nhập vào cô, dịu dàng ân cần, quan tâm lo lắng. Thật là trớ trêu thay, xem thể xác cô là người khác. Anh yêu em ư, Mi ư, người anh ta yêu là Mi. Từ Noãn Noãn, mày nghe rõ chưa? Người anh ta yêu thương là Mi gì đó, không phải là mày. Lê Bá Sâm, anh thật là độc ác, anh thật là quá độc ác. Từng giọt nước mắt đắng cay, đau khổ cứ thế tuôn xuống. Từ Noãn Noãn hai mắt nhắm chặt, nức nở khóc, khóc trong im lặng, khóc trong bể dục, khóc trong nỗi đau. Từ Noãn Noãn bước ra khỏi phòng, lần này trên người không có một chút bầm tím nào, không giống như mọi ngày, thật sạch sẽ. Nhưng tim cô bị ai đó tàn nhẫn đâm thủng, thủng thành những lỗ thủng lớn, không có cách nào chặn lại. Máu trong tim không ngừng rỉ ra, đau, đau đến không chịu được. Từ Noãn Noãn đờ đẫn bước xuống tầng, lại đờ đẫn đi về ngôi nhà nhỏ của cô. Cả người vô lực đờ đẫn đau đớn, cô nên làm gì đây? Đau quá, thật sự quá đau. Tại sao không giết cô đi? Tại sao không giết chết cô đi chứ? Tại nước P, thành phố Rem, quận 99, Huỳnh Lập Thành đang ngồi trong phòng bếp đọc báo buổi sáng. Đúng lúc đó, Huỳnh Tô Mi cả người nồng nặc mùi rượu bước vào. Nhìn thấy Huỳnh Lập Thành thì cô nhanh chóng bước nhanh vào bếp, trên môi treo một nụ cười gọi. Ba! Huỳnh Lập Thành nhíu mày nói. Con mau đi ngủ đi. Ba đã hẹn người làm lại cái màng trinh cho con rồi đó. Tối chút dậy đi qua đó luôn. Huỳnh Tô Mi nhíu mày lại, uống một hớp, hết một ly nước rồi nói. Không cần. Sao? Làm gì chứ? Ba nghĩ anh ta thịt con ngay hay sao? Yên tâm, so với thằng khác thì con không chắc, nhưng so với anh ta thì con chắc chắn anh ta sẽ không thịt con. Dừng một chút, Huỳnh Tố Mi cười nham hiểm nói. Có thịt cũng cưới mới thịt, khi đó chỉ cần nói, con bị ai đó bắt ép nên mất trinh là xong, anh ta sẽ không nghi ngờ gì đâu. Huỳnh Tố Mi như nhìn ra Huỳnh Lập Thành muốn nói gì đó, vội vàng đứng dậy nói. Bà cứ nghe theo con đi, nhanh nhanh tạo tin đồn đi, đến mai con sẽ về. Nhất định phải có phóng viên bu quanh con nha. Dứt câu cô đi nhanh lên tầng. Huỳnh Lập Thành nhìn theo hướng Huỳnh Tô Mi đi, không nhanh không chậm gọi ai đó rồi nói. Làm ngay cho tôi cái tin, nói là Huỳnh tiểu thư của tập đoàn Huỳnh Lân đang bỏ trốn. Dừng một chút lại nói. Cậu viết làm sao cho kịch tính vào. Với tối nay lại đăng tin là Huỳnh Tố My vương vấn thanh mai trúc mã mà từ chối hôn ước với thiền công tử của tập đoàn Thiền Hạ. Hình ảnh thì một lát nữa thư ký của tôi sẽ cung cấp cho cậu. Cứ làm tốt vào, tiền nong không thành vấn đề. Nói xong tắt máy, Huỳnh Lập Thành lại cầm tờ báo lên đọc. Ông lại nghiên cứu, sắp xếp kỹ lưỡng. Từ Noãn Noãn về đến ngôi nhà của chính mình, cả người cô cảm thấy vô lực mà nằm xuống trên giường. Cô co người lại sau đó, tiếng nức nở ủy khuất cứ thế thút thít vang lên. Cuộc sống này thật sự vô vị. Ta cần người, nhưng người lại không cần ta. Nói không đau, không tổn thương là nói dối. Nói buông bỏ lại càng không thể. Yêu anh là thứ cô cảm thấy ghê tởm nhất. Tại sao? Tại sao cô lại phải yêu anh? Tại sao tự hỏi cả trăm lần, cả ngàn lần? Lại tự mình cảm nhận nỗi đau này, nhưng không bao giờ vượt qua được. Khóc đến cạn cả nước mắt, khóc đến không thở được thì cũng không được gì. Cô yêu anh, nhìn thấy sự dịu dàng của anh. Cô thật sự ganh tị với cô gái tên My đó. Nhìn ánh mắt của anh, cẩn thận trong anh, ôn nhu của anh. Từ Noãn Noãn không khỏi cười tự giễu. Thì ra anh cũng có thể như vậy, dịu dàng như vậy, chính là không phải dành cho cô mà thôi. Từ Noãn Noãn nằm đó suy nghĩ một lúc lâu, lại khóc một lúc lâu, sau đó lại ngủ tiếp đi. Dù cô đã ngủ, nhưng nếu giờ này ai đó đến gần, nhất định sẽ thấy cô đang khóc, khóc trong giấc mơ của chính mình. Ông trời đúng thật là không công bằng, có những người chung một số phận. Như cô thì họ lại rất sung sướng, chỉ có cô. Hết vất vả giày vò này, lại đến vất vả giày vò khác. Thật nực cười mà. 8 giờ sáng, tại phòng khách Đê Gia, Lê Bá Sâm đang ngồi nhìn ra ngoài cửa. Trên tay đang cầm một tờ báo, nhưng lại không đọc một chữ nào. Chờ hoài không thấy Từ Noãn Noãn đâu, Lê Bá Sâm quay đầu lại, nhìn quản gia Lâm hỏi. Hôm qua cô ta mấy giờ đi? Quản gia Lâm vẫn đứng như cũ, đầu cúi xuống nói. Hơn 3 giờ sáng. Ừ, Lê Bá Sâm đứng dậy. Trước khi đi ra khỏi nhà, lại dặn dò. Làm chút cháo cho cô ta ăn. Nói xong, đi nhanh ra ngoài, lên xe và tài xế lái đi. Quản gia Lâm nhìn theo bóng dáng của Lê Bá Sâm cho đến khi chiếc xe khuất dần. Ông không khỏi buồn bã, đi chậm vào trong phòng bếp dặn dò, sau đó lại gọi cho Lưu Hà My báo cáo tình hình. Lưu Hà My sau khi nghe quản gia Lâm nói xong, cũng không nói gì nhiều, ngoài dặn dò cho quản gia Lâm chăm sóc Từ Noãn Noãn nhiều một chút. Rồi cũng nhanh chóng tắt máy. Tại Lê Thị, Lê Bá Sâm vẫn đang chăm chú, nhìn chằm chằm những tập văn kiện cần anh ký. Đọc đi đọc lại vài lần, cái nào ổn thì anh ký, còn cái nào rắc rối, không ổn thì anh bỏ đó. Phỉ Vô Dư từ bên ngoài vội vàng đi nhanh vào phòng của Lê Bá Sâm, anh nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại mới nói. Boss. Lê Bá Sâm ngẩng đầu nhìn Phỉ Vô Dư, Phỉ Vô Dư lại nói. Hoa Tử Khiêm về nước rồi. Vừa nghe cái tên Hoa Tử Khiêm, mày Lê Bá Sâm nhíu chặt lại, nhìn Phỉ Vô Dư hỏi. Khi nào lại đi nữa? Bên kia nói là cậu ta định ở lại nước lâu dài. Không có nói là sẽ về lại nước DX. Hoa Tử Khiêm sang DX đã 4 năm, lúc này về, cũng không biết là phúc hay họa nữa. Chính anh và cả Lê Bá Sâm cũng không rõ. 4 năm trước, Hoa Tử Khiêm thật sự đã cạnh tranh với Lê Bá Sâm rất dữ dội. Mãi cho đến một ngày, Lê Bá Sâm làm gia chủ của Lê Gia, thì Hoa Tử Khiêm cũng ẩn danh, sau đó lại biến mất. Điều tra ra mới biết được anh ta đang ở nước DX. Hiện tại lại về. Nghĩ nghĩ, Phỉ Vô Dư khẽ lắc đầu. Anh loại bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Lê Bá Sâm trầm thấp nói. Hãy cho người theo dõi cậu ta. Thấy có hành động gì thì cứ như trước mà làm. Dứt câu cũng không để ý Phỉ Vô Dư nữa. Nhưng là Phỉ Vô Dư vẫn chưa ra khỏi phòng. Nhìn Lê Bá Sâm một lúc nói. Boss, trên trang XXX của nước V xem đi. Nói xong anh bước ra khỏi phòng. Lê Bá Sâm cũng không để ý. Anh vẫn chăm chú nhìn đống tài liệu. Làm xong cũng đã gần 11 giờ trưa. Lê Bá Sâm lúc này mới lần theo địa chỉ mà Phỉ Vô Dư nói. Anh lướt lướt thì nhìn thấy mấy tin vịt. Chính là kéo đến nữa thì cứng đờ người lại. Nhìn chằm chằm nội dung của bài báo mạng đó. Gương mặt này là của Huỳnh Tố My. Tại sao lại ở trên báo? Lê Bá Sâm nhấp chuột vào, liền đập vào mắt anh cái tiêu đề. Huỳnh tiểu thư của tập đoàn Huỳnh Lân

Anh khẽ nghĩ, muốn mang thai con trai nhà họ Lê sao? Vậy thì phải xem cô có chịu được hay không. Từ giờ trở về sau, chỉ cần anh nghe ai bàn việc anh và Tư Noãn Noãn kết hôn thì anh nhất định sẽ đánh người đó như tử. Tại Lê gia, Tư Noãn Noãn ngủ một giấc thật sâu. Tầm hơn 11 giờ trưa, cô mới tỉnh dậy. Cũng không biết do quản gia Lâm dặn dò hay sao mà không một ai đến làm phiền cô cả. Cô khó khăn lắm mới ngồi dậy, cảm giác nơi riêng tư ấy vẫn còn rất đau. Cô xoa xoa thái dương của mình thầm nghĩ, phải làm gì đó không chọc đến Lê Bá Sâm thì nhất định anh ta sẽ không làm gì cô thôi. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, vịn tay vào đầu giường đứng dậy, sau đó đi nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chính là trong lúc cô vệ sinh cá nhân thì Alex vội vàng chạy đến, lén lén nhìn vào bằng cửa sổ, thấy Tư Noãn Noãn không còn ở chiếc giường nhỏ, liền chạy ngay về biệt thự. Mợ dậy chưa? Quản gia Lâm vừa thấy Alex vội vàng hỏi. Alex gật đầu một cái nói, dậy rồi, chắc hiện tại đang tắm. Quản gia Lâm gật đầu một cái, người trong bếp liền đi ra, trên tay có sách, một giỏ dựng đồ ăn đưa cho Alex. Quản gia Lâm mới nói, trong này có đồ ăn cùng với thuốc của mợ chủ, Alex đưa qua nhà nhỏ đi nha. Ông thật muốn để Tư Noãn Noãn ở lại nhà chính, nhưng là không dám vì sợ khi ông tự quyết định thì lại sợ cậu chủ Lê Bá Sâm lại có lý do đánh đập cô nữa. Alex gật đầu một cái, nhanh chóng xách giỏ rời đi. Khi Alex quay lại thì Tư Noãn Noãn đã đi ra ngoài rồi. Alex đẩy cửa bước vào gọi cô. Chị đẹp. Tư Noãn Noãn ánh mắt long lanh tươi tắn. Alex, sao lại qua đây sớm thế? Alex đặt giỏ lên trên bàn rồi nói. Sớm đâu mà sớm, chị ngủ thật nhiều, nên giờ em đem đồ ăn cho chị nè. Tư Noãn Noãn a một tiếng đứng dậy, đi đến trước bàn được Alex dọn sẵn đồ ăn. Alex, cùng ăn với chị đi. Nhiều món như vậy, một mình cô làm sao mà ăn hết? Alex lắc đầu nói. Em không ăn, chị ăn đi. Chị phải ăn nhiều vào đấy. Dừng một chút, Alex mới lấy gói thuốc ra nói. Quản gia Lâm có nói chị cần uống thuốc bổ. Đây là thuốc bổ mà ông ấy chuẩn bị. Chị nhớ ăn xong rồi uống nha. Tư Noãn Noãn nhìn thuốc gật đầu một cái, không nói gì. Cô chỉ chăm chú ăn cho hết tất cả các món trên bàn. Chính là Tư Noãn Noãn mới để ý, ngày nào cũng có cháo. Cháo nấu rất mịn, kiểu như sợ cô khó ăn vậy. Alex ngồi nhìn Tư Noãn Noãn, nói đủ thứ chuyện. Chị đẹp thật thích nha. Em để ý là sáng nào trước lúc cậu chủ đi, cũng nói với quản gia Lâm là nấu cháo cho chị ăn hết đó. Thấy cậu chủ quan tâm chị đẹp như vậy, chính bé cũng cảm thấy thật là vui. Như vậy cậu chủ sẽ không còn đánh đập chị đẹp nữa. Tư Noãn Noãn rất kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ anh ta lại quan tâm cô. Sức anh ta thịt cô lớn nên biết cô sẽ đau, nên anh ta mới nói là nấu cháo. Nhìn như anh đang quan tâm cô, nhưng cô biết anh ta chỉ không muốn đồ chơi hiện tại của anh ta bị hư thôi. Tư Noãn Noãn nhanh chóng ăn sạch mọi thứ ở trên bàn, lại giúp Alex dọn sạch mới nói. Khi nào Alex không có làm gì thì sang đây chơi với chị nha. Một mình chị ở đây thật sự cũng chả vui vẻ gì. Alex cười tươi một cái, dạ, nhanh chóng chạy đi. Căn nhà nhỏ khôi phục lại vẻ tĩnh mịch của nó. Tư Noãn Noãn ngồi ngẩn người một lúc lâu thì chuông điện thoại lại vang lên. Màn hình điện thoại hiện rõ mẹ chồng. Mắt cô khẽ nheo lại, cô cũng không để ý mấy cái này. Lúc này nhìn mới biết. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu rồi nghe máy. Dạ, con nghe đây. Lưu Hà My nghe giọng nói của Tư Noãn Noãn, trong lòng không khỏi xót xa, khẽ nói. Con có chỗ nào thấy khó chịu không? Tư Noãn Noãn nhìn bông hoa ngoài sân kia, nghe câu hỏi, không nhanh không chậm đáp. Dạ, không có. Lưu Hà My hít một hơi thật sâu hỏi. Con có yêu Bá Sâm không? Bà biết, không nên hỏi như vậy, nhưng nếu không hỏi thì không chịu được. Bà thật sự muốn con trai bà sáng mắt ra và nhìn cho kỹ ai là người tốt với nó. Nhưng để nó có được điều đó thì cần phải có thời gian. Lời nói của Lưu Hà My vừa dứt, Tư Noãn Noãn không khỏi giật mình và suy tư. Yêu hay không yêu, cô nên nói gì đây? Không lẽ cô nói, nhưng hiện tại cô đang từ bỏ? Hay là cô nói yêu, nhưng cô lại sợ cái tình yêu này mà muốn phủ nhận? Lưu Hà My thấy Tư Noãn Noãn im lặng, vội vàng nói. Con cho Bá Sâm một thời gian có được không? Mẹ biết, mọi thứ không dễ dàng. Nhưng con biết đó, những gì mà nó làm hiện tại đều cần thời gian để nó nhìn và biết đúng sai. Tổn thương năm xưa cũng cần thời gian để lành lại. Dừng một chút, giọng bà nghẹn ngào nói. Ta biết ta đang yêu cầu quá đáng, nhưng ta xin con, xin con đừng yêu người khác. Hãy yêu nó, cho nó cảm nhận được tình yêu của con. Ta tin một ngày nào đó không xa, nó sẽ là nó, sẽ yêu thương và trân trọng con thôi. Lưu Hà My cảm giác như bản thân sắp già đi vài tuổi khi đợi Tư Noãn Noãn trả lời. Tư Noãn Noãn hai mắt thờ thẫn nhìn chằm chằm bông hoa ngoài kia. Cô cũng không biết cô đang nghĩ gì mà hai mắt đỏ ửng hơn, nước mắt lại tuôn ra, giọng cô run rẩy nói. Con yêu con trai của mẹ, thì ai sẽ yêu con? Câu nói của Tư Noãn Noãn vừa phát ra, trong lòng Lưu Hà My không khỏi lột bột. Không lẽ bắt cô vĩnh viễn yêu anh cho dù bị chà đạp, giống như hiện tại, vì yêu anh cô mới thành ra như vậy, vì yêu anh cô mới đau khổ đến như vậy. Trái tim Tư Noãn Noãn thắt chặt lại, như nhớ ra điều gì đó lại nói tiếp. Con sẽ ở đây cho đến khi có con của anh ấy, lại ở đây cho đến khi đứa bé sinh ra, con sẽ rời đi ngay. Lưu Hà My hai mắt trừng to kinh ngạc, không tin vào tai bà. Bà vội vàng nói, con chỉ nói đùa thôi, phải không Tư Noãn Noãn? Bà không muốn mất đứa con dâu hiện tại này. Nếu mất thì đến bao giờ mới tìm lại được đứa thứ hai? Bà biết bản thân bà ích kỷ, nhưng vì hạnh phúc tương lai của con trai bà có gì sai? Bà cũng chỉ là như những bà mẹ khác thôi, yêu thương con trai của mình. Tư Noãn Noãn thu lại những đau thương, trở lại vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ nói. Lời con nói là thật, và có chấp nhận hay không, không quan trọng. Trong hợp đồng có viết, sau 5 năm ly hôn, nhưng đó là chưa có con. Còn nếu có con, thì sinh bé xong con sẽ đi ngay. Con đành lòng bỏ đứa bé vừa sinh ra hay sao, Tư Noãn Noãn? Tư Noãn Noãn khựng lại, một tay nắm chặt thành quả đấm nhỏ. Con người hiện lên vẻ đau khổ. Cô nào muốn đứa bé sẽ như cô của năm xưa, cha ghét bỏ, hai bên ông bà xua đuổi. Nhưng nếu cô ở lại, Lê Bá Sâm sẽ chấp nhận hay sao? Sẽ thật sự xem đứa bé là con mà đối xử tử tế hay sao? Đành lòng chứ ạ? So với con ở lại chăm sóc đứa bé, thì mẹ chăm sóc đứa bé sẽ tốt hơn con nhiều. Cho dù sau này đứa bé không mang họ Lê hay không có quyền thừa kế tài sản hay Lê Thị gì đó, thì cũng an toàn lớn lên bên bà nội. Còn hơn khi ở với cô, thấy cô bị đánh đập. Như vậy, cho dù có trọn vẹn một gia đình, có cha, có mẹ, thì cũng không thể nào trọn vẹn được yêu thương. Cô không cần gì hết, chỉ cần khi rời đi có thể lén lén nhìn bé từ xa, hoặc là bản thân chết ở đâu đó, cũng vẫn yên tâm, còn hơn là như hiện tại. Tư Noãn Noãn nói xong im lặng, bà Lưu Hà My cũng im lặng. Tim bà đau thắt chặt lại từng cơn. Cũng không biết do câu nói của Tư Noãn Noãn mà thất vọng, hay là bà cảm nhận được sự đau đớn lo lắng của cô mà đau lòng. Lưu Hà My cũng không nói nhiều nữa, cứ nói vài ba câu hỏi thăm rồi tắt máy. Bà nhìn khung hình treo trong phòng bà, bên trong khung hình là một ảnh cậu bé kháu khỉnh, bụ bẫm, cười rất là tươi. Lưu Hà My nhíu chặt mày lại, cứ nhìn nụ cười của đứa bé đó, rồi bà lại đau lòng nhớ lại. Ha ha, con sẽ lấy em ấy mà. Con trai mẹ lớn rồi đấy nhé. Con biết rồi, thưa Lê phu nhân. Lại những tiếng cười khanh khách của Lê Bá Sâm. Lưu Hà My chìm vào tiếng cười giòn tan đó, hai mắt bà đỏ hoe không nhịn được mà nức nở. Sâm, Bá Sâm, có lẽ con không nhận ra bản thân mình đã động tâm với con bé rồi. Mẹ sợ, đến khi con chợt nhận ra, thì con bé không còn bên con nữa, rồi con lại chìm vào nỗi đau của những năm ấy. Mẹ sợ, thực sự mẹ rất sợ. Tại Lê Thị, Lê Bá Sâm sau khi đọc tin tức của Huỳnh Tố My thì bản thân anh đứng ngồi không yên. Không thể đợi thêm được nữa, anh thật muốn tìm cô, nhưng hiện tại nếu sang đó đón cô thì tạo tin đồn không hay cho cô. Như vậy thì không được. Càng nghĩ Lê Bá Sâm càng nhíu chặt mày. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Lúc này, ở nước P, Huỳnh Tố My đang cố gắng phục vụ chu đáo người dưới thân cô. Hai mắt của người đàn ông lim dim hưởng thụ. Thiển Thiếu. Người đàn ông được Huỳnh Tố My gọi là Thiển Thiếu, không ai khác chính là Thiển Hạ Lâm, con trai trưởng của tập đoàn Thiển Hạ, và cũng là người trong tin đồn gây xôn xao từ sáng đến giờ. Thiển Hạ Lâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Huỳnh Tố My, môi anh nhếch lên cười mỉa mai. Huỳnh tiểu thư, đây là làm sao? Khi khổng khi không, xông vào phòng làm việc của tôi, kéo tôi vào phòng nghỉ. Phục vụ tôi như vậy là sao? Huỳnh Tố Mi nằm trên lồng ngực rắn chắc vạm vỡ của Thiển Hạ Lâm, nũng nịu nói. Thiển thiếu, còn giận người ta sao? Người ta phục vụ không chu đáo hay sao? Thiển Hạ Lâm không nói chuyện, Huỳnh Tố Mi cắn mạnh vào khung ngực trước mặt. Thiển Hạ Lâm khẽ đau nhíu mày. Nhưng anh không đẩy người đang cắn ra, mà nheo mắt khó chịu nhìn cô. Huỳnh Tố Mi bĩu môi, liếm liếm hạt đậu nho nhỏ của anh, một lát mới nói. Em biết em sai rồi, nhưng anh phải hiểu cho em chứ. Hiểu cho em? Hiểu cho em là để em chuẩn bị về nước Di, ăn nằm với thằng Lê Bá Sâm sao? Thiển Hạ Lâm nhíu mày nói, trong lòng anh rất khó chịu. Vốn dĩ cũng rất muốn ôm vật nhỏ trên ngực về nhà, nhưng còn chưa kịp ôm lại có tin tức như vậy. Huỳnh Tô Mi dụi vào cổ Thiển Hạ Lâm nói, em chỉ muốn lấy tài sản của anh ta thôi. Dừng một chút cô lại nói, loại đàn ông như Lê Bá Sâm, Thiển thiếu biết mà, anh ta ngu dốt nhất định sẽ chiều ý em mà. Ồ, chính vì cái sự việc của em mà quan hệ của hai ta cắt đứt. Không những thế, còn chưa kịp đính hôn hay hôn ước thì hiện tại cũng như không. Không có mà, em chỉ ở nước Di một năm, sau một năm em sẽ về lại bên anh. Dừng một chút, Huỳnh Tố Mi ngồi lên trên bụng của Thiển Hạ Lâm nói tiếp. Người ta nào nỡ xa anh, cho dù ở nước Di, anh vẫn có thể qua đó thăm em mà. Quan hệ giữa cô và Thiển Hạ Lâm cũng không quá gọi là thân mật. Vì cả anh và cô tuy trong tim có nhau, nhưng cả hai cũng rất an tạp. Anh vẫn kiếm gái về chơi, và cô cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ xài bao với không xài bao thôi. Tại nước Di, sau khi ra khỏi tập đoàn Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm khẽ lắc đầu và ngồi vào trong xe. Những gì mà Hoa Tử Linh nói, những gì ông làm, anh biết, anh thấy rõ tất, nhưng thôi chịu. Vừa lên xe, tài xế bắt đầu lái xe. Hoa Tử Khiêm mở tin tức của nước Di ra đọc. Chính là đập vào mắt anh, tin hot, rất thú vị nha. Lê Bá Sâm, đối thủ của anh năm xưa đã có vợ. Không những thế, còn là một cô gái nhỏ nhắn, thú vị đây. Đúng là lần này, về nước không uổng mà. Năm xưa, Hoa Tử Khiêm và Lê Bá Sâm là địch thủ. Lúc đó Lê Gia tranh giành người thừa kế kịch liệt. Vì Lê Lão Gia Tử không còn hy vọng nhiều với con cháu, nên có tổ chức giao lại quyền thừa kế cho người thắng cuộc. Trong đó có Hoa Gia và Lê Gia tham gia. Ý tứ rõ ràng, dù không phải là con cháu, vẫn có quyền quản lý tập đoàn Lê Thị. Sau hơn 3 vòng thi đấu, Hoa Tử Khiêm và Lê Bá Sâm thắng. Bước vào vòng cuối, chính là người tính không bằng trời tính. Hoa Tử Khiêm lại thua trận, Lê Bá Sâm nhanh chóng thành gia chủ. Bản thân Hoa Tử Khiêm không tham lam, cho dù thắng, anh cũng không quản Lê Thị, nhưng anh chán ghét Lê Bá Sâm, nhưng muốn thắng, rồi lại nhường lại để sỉ nhục anh ta. Chính là cái gì cũng không nói trước được. Quá nhục nhã, nên Hoa Tử Khiêm liền ra nước ngoài. Ẩn oán từ thanh niên cho đến bây giờ. Chắc chắn có ngày Hoa Tử Khiêm anh sẽ hạ bệ Lê Bá Sâm lấy những thứ thuộc về anh ta. Nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Lê Bá Sâm, Hoa Tử Khiêm càng vui vẻ. Tại Lê Gia, Tư Noãn Noãn buồn bã, dựa vào giường, nhìn chằm chằm dãy số được lưu sẵn, mẹ chồng kia không khỏi cười tự giễu. Cho dù cô biết bà không phải là người xấu, nghĩ và lo lắng cho con trai mình là một chuyện quá bình thường, nhưng cô thật sự không thể nào chấp nhận lòng tốt của bà. Bà tốt với cô chỉ để cô đứng một mình trên cây cầu, không thấy đích kia chờ Lê Bá Sâm. Nếu yêu nhau, có xa nhau bao xa thì cô cũng có thể đợi anh. Nhưng anh nào có yêu cô, anh không hề yêu cô, thì nói sao cô có thể chấp nhận đợi. Việc cô phải làm bây giờ là chấm dứt ngay tình yêu đang dần dần lớn lên trong lòng cô. Nhưng thật sự rất khó khăn. Cô sẽ cố gắng không một lần nào nữa bước sâu vào trong vũng bùn kia. Yêu vốn đẹp nhưng lại rất đau. Lê Bá Sâm đang đau về ai kia, còn cô lại đau về anh. Thứ tình yêu hèn mọn của cô có cầu xin thì cũng sẽ không bao giờ được đáp lại. Đúng vậy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ được đáp lại. Từ Noãn Noãn nhìn chằm chằm những vết bầm chi chít trên cánh tay đang dần dần biến mất. Cô không khỏi suy nghĩ. Ngày đó là do nhìn nhầm cô. Liệu khi hết nhìn nhầm rồi, có còn hay không sự dịu dàng, một chút dịu dàng của ngày kia đó không? Từ Noãn Noãn lại lấy lọ dầu xoa nhẹ lên những vết bầm tím đó. Cô nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Có đau đớn hay khổ sở ra sao thì hiện tại cô vẫn phải giữ sức. Cô phải có con. Đôi tay nhỏ bé gầy gò của cô khẽ xoa nhẹ lên bụng phẳng phiu của cô, môi nhếch lên say giấc. Tại Lê Thị, người ta nói đúng, người đàn ông yêu bằng mắt, nhớ bằng trái tim. Lê Bá Sâm cũng vậy. Anh nhớ người làm trái tim niên thiếu của anh thổn thức và cũng tổn thương. Anh in sâu hình bóng cô gái đó một cách chính xác, không một phút nào sai. Mắt anh chỉ lưu lại một hình bóng của Huỳnh Tố My, tim anh cũng rỉ máu vì cô gái đó. Bị đau đớn, bị phản bội, tổn thương một lần rồi, nhưng khi nhìn thấy những câu nói không có căn cứ trên tờ báo đó, Lê Bá Sâm vẫn không nhịn được mà vui sướng hạnh phúc. Hạnh phúc vì những câu nói đó, vui sướng vì cô còn nhớ đến anh, mà anh quên mất những đau thương mà anh phải chịu, những lần giày vò mà anh làm với Tư Noãn Noãn. Anh quên hết rồi sao? Lê Bá Sâm sau khi xử lý xong công việc cũng không còn muốn về nhà nhìn Tư Noãn Noãn nữa. Giày vò Tư Noãn Noãn, thậm chí là chà đạp cô, anh cũng chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm bức hình hiện tại của Huỳnh Tố My. Càng nhìn anh càng thích, càng mong chờ lần về nước này của cô. Tại nước P, em sẽ rất nhớ anh. Giọng nói mang chút âm thanh nghẹn ngào run rẩy. Thiển Hạ Lâm hôn nhẹ lên trán cô, lại nói, anh sẽ đến thăm em. Dừng một chút như nhớ ra gì đó, anh lại nói tiếp, không được ngủ với thằng đàn ông khác. Ở đây anh có thể không cấm túc cô, nhưng ở kia, hai đứa không thường xuyên gặp mặt, còn phải giả vờ là địch, anh không muốn xài đồ cũ. Huỳnh Tố My cười thành tiếng, hai mắt nặng trĩu, sắp ngủ khẽ nói, sẽ không, em yêu anh như thế cơ mà, em chỉ muốn anh ta phải nhớ thương em cả một đời thôi, quỳ lại van xin em. Không lâu sau đó, cô ta đã ngủ tiếp đi. Thiển Hạ Lâm nhìn người trong ngực ngủ say, anh xoa xoa thái dương lẩm bẩm, cũng mong là vậy. Buổi tối tại Lê gia, Lê Bá Sâm nôn nao đến không làm gì được, ngay cả về nhà cũng không muốn về, nhưng khi nhớ đến Tư Noãn Noãn còn đang ở Lê gia thì anh lại về. Việc đầu tiên phải làm chính là làm Tư Noãn Noãn mang thai. Bản thân anh tuy chán ghét, nhưng nếu để Huỳnh Tố My mang thai con của Lê gia, chắc chắn mẹ anh và ông nội bên nhà chính kia sẽ không đồng ý đâu. Không những thế còn chán ghét Huỳnh Tô My, như vậy chỉ ảnh hưởng xấu thêm cho cô thôi. Bây giờ phải nhanh chóng khiến Tư Noãn Noãn mang thai. Cũng chỉ có như vậy, Huỳnh Tô My sẽ sống tốt hơn nếu có thể chuyển vào đây. Lê Bá Sâm ngồi trên bàn ăn một lúc lâu, vẫn không thấy Tư Noãn Noãn, liền hỏi quản gia Lâm. Cô ta đâu? Bây giờ đã 6 giờ tối rồi, còn chưa chịu xuất hiện. Bộ muốn làm anh mất mặt hay sao? Quản gia Lâm nhướng mày khó hiểu, nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Là ai thưa cậu chủ? Tư Noãn Noãn chứ còn ai? Dừng một chút, Lê Bá Sâm cầm đũa lên, như nhớ ra gì đó lại lạnh nhạt nói. Sau này kêu cô ta một ngày 3 bữa, đều phải ở đây chờ tôi ăn cơm. Nói xong, Lê Bá Sâm không nói gì nữa mà ăn cơm. Lê Bá Sâm trong lòng không khỏi cười thầm, đợi đến khi Huỳnh Tố My về nước, anh sẽ để Tư Noãn Noãn nhìn anh cưng chiều Huỳnh Tố My, để cho cô ta biết cái tình cảm gì nên và cái tình cảm gì là không nên. Quản gia Lâm nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu, những lời Lê Bá Sâm nói lúc nãy, ông cũng nhìn ra cậu chủ lại muốn trêu chọc mợ. Vợ chồng trêu chọc nhau thì không nói làm gì, nhưng không có tình cảm với mợ, nhưng lại muốn làm mợ đau lòng, hy vọng rồi lại đạp bỏ. Chính ông cũng biết Lê Bá Sâm vì sao lại như vậy. Nhưng Lê Bá Sâm có khác nào Huỳnh Tố My, người con gái năm xưa làm tổn thương cậu đâu. Quản gia Lâm thở hắt ra một hơi, không nói gì mà nhanh chóng gọi người dọn bàn ăn. Ông lại đi theo Lê Bá Sâm ra ngoài phòng khách. Lê Bá Sâm ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm TV đang nói về tin tức thời sự. Một lúc anh mới mở miệng nói. Quản gia Lâm, sau này nhà mình sẽ có thêm người nên ông chuẩn bị phòng đi. Phòng lớn một chút, trang trí thật là đẹp vào. Dạ, ai sẽ vào ở vậy cậu chủ? Lê Bá Sâm như nhìn ra suy nghĩ của quản gia Lâm, hừ lạnh giọng nói. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn, Tư Noãn Noãn không có cửa vào đây đâu. Dừng một chút, anh đứng dậy nói tiếp. Là ai thì ngày đó ông sẽ biết. Dứt câu đi thẳng lên phòng ngủ. Trong ngôi nhà nhỏ, Tư Noãn Noãn ngủ nhiều rồi nên lúc này vẫn còn rất tỉnh táo, mà nhìn chằm chằm vầng trăng sáng như mọi ngày. Cô thầm hỏi chính mình, hôm nay cô được ngủ ngon hay sao? Câu hỏi của Tư Noãn Noãn vừa dứt, thì Alex lật đật chạy tới, thở phì phò nói. Chị đẹp, cậu chủ cho gọi chị. Giọng nói của cô bé ngắt quãng, vì để thở mà làm từng câu từng chữ không liền mạch được. Tư Noãn Noãn vừa nghe Alex nói xong, mày cô khẽ nhíu chặt lại. Cô không nói gì, chỉ gật đầu với Alex. Đợi Alex rời đi, thì Tư Noãn Noãn mới đi vào phòng tắm. Cô vớt nước lên mặt, rửa lại mặt mình một lần nữa để cho thật tỉnh táo. Sau đó cô mới đi sang biệt thự Lê Gia. Cũng do có lẽ đã quen mỗi lần bị giày vò, Tư Noãn Noãn muốn đi cũng không thể nào đi ngay được. Nên lúc này cô đem theo cái cây nhỏ như mọi khi, nửa đêm nửa hôm trở về, vừa có thể phòng thủ, không những thế còn có thể chống đỡ khi mà chân cô nhũn ra. Tư Noãn Noãn lúc này, gương mặt cô lạnh đến thấu xương, chính cô cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong sẽ không đau như mọi khi anh ta giày vò cô thôi. Con đường từ ngôi nhà nhỏ đến biệt thự Lê Gia phía trước cứ như dài thêm thì phải. Tư Noãn Noãn cứ bước chậm dần nhìn hình ảnh ngôi biệt thự ngày một đến gần. Sắp đến nơi thì Tư Noãn Noãn mới nhận ra, trong lòng dù có còn yêu thương thì cũng không còn đau đớn đến chính mình không chịu được, bởi vì cô đã có thể buông bỏ. Buông bỏ cái hy vọng yêu thương một người quá cao, buông bỏ cái chấp niệm bản thân yêu anh. Cũng có lẽ khi nghe Lưu Hà My nói, nên cũng giúp cô thanh tịnh hơn không ít. Con người mà, ai không muốn được yêu thương, nhưng tuyệt đối ai lại lựa chọn dừng chân ở một nơi không cần mình quá lâu. Cô cũng thế, Tư Noãn Noãn bước vào ngôi biệt thự, lại từng bước nặng nề, lên phòng của Lê Bá Sâm. Cô cũng sẽ không làm người thay thế của anh đâu. Rất nhanh, Tư Noãn Noãn đã đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu. Cô hít một hơi thật sâu gõ nhẹ. Rất nhanh sau đó, âm thanh trầm thấp, nam tính của Lê Bá Sâm vang lên. Vào đi. Cho dù không còn tâm tư, hy vọng xa vời, nhưng không thể ngăn nổi nỗi sợ hãi trong lòng cô như vậy. Đúng là vô dụng. Tư Noãn Noãn vừa đặt tay lên chốt cửa, mở cửa vào, vừa tự mắng mình. Bước vào trong phòng, Tư Noãn Noãn đóng nhẹ cửa lại. Đứng trước cánh cửa, vừa đóng một lúc, Lê Bá Sâm từ cái bàn làm việc mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn nói. Cô biết cô đi trễ bao nhiêu phút hay không? Bình thường cô đi rất nhanh, nhưng hôm nay Tư Noãn Noãn lại đi chậm hơn. Trước khi Tư Noãn Noãn đi đến biệt thự, Lê Bá Sâm đã đứng nhìn từ cửa sổ, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Cũng không biết tại sao bản thân anh lại lén la lén lút nhìn cô. Nhưng không thể phủ nhận, hình ảnh lúc nãy của cô vừa đi, vừa nhìn ánh trăng kia rất là đẹp. Tư Noãn Noãn lắc đầu, Lê Bá Sâm nheo mắt nhìn cô một lúc lâu mới nói. Cởi đồ ra. Anh chỉ muốn xem trên cơ thể cô còn những vết bầm kia không thôi. Nhưng không thể nào hỏi thẳng cô, nên chỉ còn cách này thôi. Tư Noãn Noãn đứng yên bất động thất thần. Thì Lê Bá Sâm lại quát. Cô điếc hay sao? Đừng có nghĩ bản thân sắp là mẹ của con tôi mà kiêu căng phách lối. Tức chết anh mà. Cái con đàn bà chết tiệt này, sao lại có thể giả điếc như vậy? Vốn còn tâm tình để ý vết bầm kia của cô, nhưng giờ chỉ làm anh càng chướng mắt thêm thôi. Tư Noãn Noãn như giật mình một cái, rồi hồi phục lại tinh thần. Sau đó cô chậm rãi cởi đồ trên người ra. Rất nhanh, trên người cô không còn một mảnh vải che thân. Thân hình gầy gò trắng nõn rất nhanh đập vào mắt của Lê Bá Sâm. Nhưng vì làn da trắng cho nên có ra sao cũng không thể che đi hết toàn bộ những vết bầm tím trên người. Cho dù có thoa thuốc mỗi ngày cũng không thể nào hết ngay được. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm từ đầu đến chân cô một lúc, lại dừng ngay bụng cô mới nói. Khi nào có thai? 3 tháng đầu tôi sẽ không chạm vào cô. Dừng một chút anh lại nói. Nhưng để mang thai nhanh nên đêm nào cô cũng phải tự mình đến đây. Lần sau tôi sẽ không bảo ai đến gọi cô đâu. Nên đừng có hy vọng ảo tưởng là sẽ không bị phạt. Nghe đến chữ phạt, Tư Noãn Noãn không khỏi run rẩy, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm khẽ hỏi. Sinh xong con, tôi có thể rời đi sao? Chỉ cần thấy Lê Bá Sâm gật đầu thì cô sẽ không bị làm sao nữa. Sinh xong cũng không quá lo lắng. Lê Bá Sâm chỉ cảm thấy đầu mình đang bị ai đó làm nổ tung. Anh nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, trầm giọng nói. Cô đang muốn gì? Cô ta muốn rời khỏi anh sao? Sinh xong con, tôi và anh sẽ ly hôn có đúng không? Tư Noãn Noãn trong lúc đang nói, không để ý sắc mặt của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm lúc này, mặt đã đen như đít nồi vậy. Anh không nhanh không chậm, đứng dậy đi đến trước mặt Tư Noãn Noãn, không hề kiêng dè ai. Mà hung hăng hạ xuống má Tư Noãn Noãn một cái tát thật mạnh. Bốp. Hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Noãn Noãn, đừng quên thân phận của mình trong cái nhà này là gì. Cô nghĩ cô sinh xong con có thể rời đi hay sao? Cô... Bóp chặt cằm Tư Noãn Noãn, từng câu từng chữ Lê Bá Sâm nói cũng chính là đòn chí mạng của anh sau này sao? Tôi nói cho cô biết, cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn hạ, được tôi cứu vớt. Nên đừng có mà mơ tưởng được đưa ra yêu cầu gì. Chưa có sự đồng ý của tôi, cô đừng có mơ mà rời đi. Muốn rời đi sao? Tư Noãn Noãn, cô muốn rời đi hay sao? Lê Bá Sâm anh là ai? Nào đâu để một cô gái muốn đi là đi, muốn ở là ở. Tư Noãn Noãn càng muốn đi thì anh vĩnh viễn không để cho cô đi. Anh sẽ nhốt cô ta trong cái lê gia này của anh một đời. Ngay cả bước ra khỏi nhà cũng khó. Anh cũng tuyệt đối không cho nữa. Anh không nói nhiều và càng không quan tâm tâm tư của Tư Noãn Noãn đang nghĩ gì. Anh cứ thế hung hăng ôm cô quăng mạnh lên giường. Tay anh nắm lấy tay cô giữ chặt, đôi môi lại bắt đầu không an phận mà hung hăng hôn lấy môi cô. Vì không vừa lòng, anh không chỉ hôn mà còn cắn nhẹ lên môi cô, lại dần dần buông môi cô ra rồi đi xuống. Tư Noãn Noãn đau đớn cựa quậy. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Nhìn thấy hai mắt Tư Noãn Noãn đỏ ửng, anh cũng không thể làm gì hơn, phải nhịn xuống cơn tức giận của mình. Anh cũng biết nhiều lần anh không quan tâm cô, nhưng anh không hiểu sao hôm nay khi nhìn thấy Tư Noãn Noãn khóc, nhưng trong ánh mắt không còn hình bóng anh nữa, thì anh lại cảm thấy trong lòng lại đang nhói. Lê Bá Sâm cố hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, nhưng cũng không nói câu gì, ngoại trừ là im lặng. Lê Bá Sâm nhìn một lúc lâu, cảm giác chính anh nói chuyện với cô, nhưng cô lại không quan tâm đến. Cố ý làm lơ câu nói của anh, hai mắt anh nheo lại gầm nhẹ. Tôi nhỏ nhẹ với cô cũng không thích sao? Tư Noãn Noãn vẫn im lặng. Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, nhếch môi lên cười thầm nói. Được lắm, nếu như cô đã không muốn dịu dàng, không muốn được tôi cưng chiều lúc ở trên giường, thì từ giờ cứ như vậy đi. Tư Noãn Noãn nhìn ra ý cười trong mắt của Lê Bá Sâm, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô vội vàng lùi về sau, thì Lê Bá Sâm nắm lấy chân cô, kéo đến rồi nói. Tư Noãn Noãn, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, thì tôi sẽ chiều cô. Lời của anh vừa dứt, Tư Noãn Noãn chỉ cảm thấy nơi hang động đang có bàn tay của Lê Bá Sâm mò tới. Chính là còn chưa nói, chưa chuẩn bị tinh thần. Nơi đó còn chưa chuẩn bị, thì hai ngón tay của Lê Bá Sâm đã hung hăng đâm sâu vào trong cô. A, tiếng thét của Tư Noãn Noãn vang lên. Nhưng đáp lại cô vẫn là ánh mắt hờ hững trêu tức của anh. Tư Noãn Noãn sợ hãi muốn trốn. Cô bỏ đi nhưng còn chưa thoát khỏi, thì liền bị lôi mạnh trở lại. Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu, giọng nhiễm dục khàn khàn nhưng vẫn không giấu được sự tức giận trong đó. Ai cho cô trốn? Tay anh nắm chặt lấy tóc cô, kéo đầu cô đến gần, tạo thành một đường cong. Lê Bá Sâm cứ thế đâm sâu vào trong cô. Một tiếng sau, Tư Noãn Noãn cả người mềm nhũn, hai mắt tuy mở không lên. Nhưng cô biết cô không thể ngủ ở đây, nên có mệt cũng cố mà gượng dậy. Tư Noãn Noãn bò xuống giường, cố lết theo thành tường mà đi đến chỗ quần áo, lượm nhặt từng chiếc mặc vào, lại cố gắng mở cửa đi ra khỏi phòng. Lê Bá Sâm một câu cũng không nói, chỉ lặng lặng nhìn cô, lại nhìn thấy một ít vết xanh xanh tím tím, ân ái hành hạ cô. Tư Noãn Noãn khó khăn đi ra khỏi ngôi biệt thự, lại đi đến con đường quen thuộc, đến nhà nhỏ của cô. Cô vốn không biết rõ nên làm gì để có thể nhanh mang thai, lại càng không nhớ đến chuyện cha chị Google, nên Tư Noãn Noãn nằm đó một lúc lâu mới chống đỡ thân thể đi vào trong phòng tắm rửa sơ qua. Tại biệt thự Lê Gia, trong phòng, Lê Bá Sâm ngồi dậy. Chính Lê Bá Sâm cũng không rõ được cảm xúc của chính anh. Anh cảm thấy đôi lúc cũng thật chán ghét chính mình. Mặc dù anh vẫn rất tức giận và chán ghét cô, nhưng cái cảm giác mà bản thân anh cảm nhận được này, chính anh cũng không biết nên nói gì. Lê Bá Sâm xoa xoa thái dương, đi đến ngồi bên giường, nhớ lại gương mặt tái nhợt, mím chặt môi của cô, lại nhớ khuôn mặt vì đau đó mà co rúm lại, giọng nói nũng nịu kèm theo tiếng nức nở cầu xin. Lê Bá Sâm cứ nhớ mãi những biểu cảm của Tư Noãn Noãn, đến gần 5 giờ sáng, anh mới chợp mắt được. Quản gia Lâm sau khi kêu người dọn phòng cho Lê Bá Sâm, liền cho người nấu ít cháo để cho Tư Noãn Noãn ăn. Còn dư thời gian, ông lại gọi cho Lưu Hà My. Phu nhân! Lưu Hà My ngáp một cái mới dụi dụi mắt trả lời. Có chuyện gì sao quản gia Lâm? Bà xoay người nhìn đồng hồ trên bàn nhỏ, nhất thời nhăn mày lại. Giờ này là 4 giờ sáng đó, vậy mà quản gia Lâm lại gọi. Quản gia Lâm cũng không vòng vo gì mà nói thẳng. Cậu chủ vừa cùng mợ chủ xong, chính là mợ chủ vẫn như mọi ngày. Cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi của mình rời đi. Còn có cậu chủ nói sẽ đón ai đó sang Lê Gia ở. Ông cũng không muốn báo cáo quá nhiều như vậy. Nhưng nếu không báo cáo thì không thể. Tư Noãn Noãn ngày nào cũng phải dùng gậy, chống mới về được. Nếu như người cậu đón về không có thiện cảm với mợ, thì mợ nhất định phải ăn thêm khổ sở. Lưu Hà My vốn còn ngáp lên ngáp xuống, nhưng vừa nghe quản gia Lâm nói xong, bà nhất thời tỉnh táo, nhớ đến lời của người kia nói lúc khuya, mày bà không tự chủ mà nhíu chặt. Lê Bá Sâm thật sự sẽ làm như vậy hay sao? Chính bà tự hỏi, liệu có điều gì đó thay đổi con trai bà không? Nhưng mọi thứ là con số không, bởi vì không ai hiểu con bằng mẹ. Nó có tình cảm với Tư Noãn Noãn, cô con dâu tội nghiệp của bà, nhưng nó lại cho rằng nó chỉ có tình cảm với người con gái kia. Lưu Hà My thở hắt ra một hơi mới nói, ông giúp tôi chăm sóc Tư Noãn Noãn nhiều một chút, đừng để con bé chịu nhiều ủy khuất. Còn mà người Lê Bá Sâm nói sẽ đón về đấy, miễn sao an phận, không gây gổ với Noãn Noãn thì ông cứ mắt nhắm mắt mở. Còn nếu gây gổ với con bé thì cứ nói với tôi nhất định sẽ xử lý. Bà tuyệt đối không để ai đụng vào Tư Noãn Noãn, chỉ mong con trai bà sớm nhìn thấu con đàn bà kia. Quản gia Lâm vâng rồi tắt máy. Ông nhìn xung quanh một vòng mới đi lại phòng ngủ, rồi ngủ thêm vài chục phút nữa. Tại nước P, Huỳnh Tố My diện một bộ đồ cực đơn sơ, bày ra cái vẻ mặt tái nhợt xanh xao, bị xô đẩy vào trong sân bay. Gương mặt cô chẳng qua là bỏ công sức trang điểm nên mới nhìn như con ma bệnh, chứ thật ra là không phải. Vài tiếng trước khi lên máy bay, Em sắp đi rồi, anh có còn gì muốn nói với em sao? Huỳnh Tố My ngồi yên để cho chuyên gia trang điểm tỉ mỉ, làm cho cô gương mặt yếu ớt xanh xao. Cô bĩu môi nhìn chằm chằm người phản chiếu ở trong gương, đang cúi đầu ung dung đọc báo. Thiện Hà Lâm ngẩng đầu lên, mày nhíu chặt nhìn người phụ nữ anh yêu mấy năm đang trang điểm, không nặng không nhẹ nói. Nói gì? Không lẽ anh nói em đừng đi, thì em sẽ không đi hay sao? Chính anh chẳng muốn cô đi, lại bị anh mượn danh để tử hôn. Tạo sự căng đan, các thứ, anh cũng không để tâm. Nhưng tự dưng lại để cô mang danh nghĩa người yêu của thằng khác, anh lại không thể chấp nhận nổi. Huỳnh Thu My nhìn Thiện Hạ Lâm, trong lòng nhất thời vui vẻ. Nhưng lòng tham của cô là không đáy, đúng là cô sẽ không yêu Lê Bá Sâm, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ một đống của cải kia. Huỳnh Thu My hít một hơi thật sâu khẽ nói, 2 năm, cho em đúng 2 năm. Em nhất định nguyên vẹn trở về bên anh. Khi đó em và anh sẽ kết hôn, có được không? 1 năm là không thể chiếm được. Nhưng trong vòng 1 năm, cô có thể khiến Lê Bá Sâm yêu cô say đắm. Và trong vòng 1 năm sau, cô sẽ lấy hết toàn bộ những gì anh ta có. Thiện Hạ Lâm nhìn Huỳnh Tố My một lúc lâu. Một cái. Sau 2 năm chính cô còn chưa về, thì anh sẽ đi lấy người khác làm vợ. Nhưng câu sau anh tuyệt đối sẽ không nói. Vì ai cũng có chuyện bí mật cần giữ kín. Sau khi chia tay với Thiện Hạ Lâm, Huỳnh Tố My liền đi thẳng đến sân bay, bày ra một bộ dạng cực kỳ đáng thương. Nhiều người trong sân bay cũng như báo chí vừa nhìn thấy Huỳnh Tố My liền ồ ồ ạt ạt chụp hình. Trong sân bay chẳng bao lâu liền xô đẩy nhau hết sức dữ dội. Huỳnh Tố My bịt chiếc khẩu trang mỏng, vừa bị đẩy vài cái, cô cố ý vờ như không cẩn thận làm chiếc khẩu trang bị đứt rơi xuống. Khuôn mặt được trang điểm thành tái nhợt gầy gò liền lộ ra trước mặt bao nhiêu ống kính. Nhiều người họ vốn không tin Huỳnh Tố My bị người cha yêu thương cưng chiều đuổi đi, lúc này cũng bắt đầu nhìn Huỳnh Tố My bằng con mắt khác xưa. Trong ánh mắt có chứa thương xót nho nhỏ. Huỳnh Tố My được một đoàn bảo vệ hộ tống đến sân bay, trong lòng cô không khỏi cười thầm đắc ý. Với cái đà này, Lê Bá Sâm cho dù có ghét bỏ hay không, không tin cô thì cũng phải tin thôi, vì cô diễn quá giỏi mà. Trong khi Huỳnh Tố My đang trên đường về nước Di, thì nước Di lúc này, Lê Bá Sâm sau khi ngủ dậy thì vẫn ngồi trong phòng một lúc lâu. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của Tư Noãn Noãn thôi. Cho dù là giấc ngủ, anh vẫn nhớ đến khuôn mặt gầy gò non nớt của Tư Noãn Noãn. Trong lòng anh cứ chồn chồn mãi, Anh nên làm gì đây? Cảm xúc của bản thân anh cứ thay đổi đột ngột như vậy, anh biết phải làm sao? Lê Bá Sâm cố loại bỏ hết những hình ảnh đấy mà đi vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì anh thay ngay bộ tây trang đã được ủi sẵn mặc vào. Khi anh bước xuống, vẫn như mọi ngày vào phòng bếp, mà ngồi đấy để ăn sáng chuẩn bị đi làm. Vừa ăn, Lê Bá Sâm vừa nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, cảm giác chờ đợi một người đúng là khó chịu. Quản gia Lâm nhìn ra Lê Bá Sâm đang đợi Tư Noãn Noãn, ông nhẹ giọng nói. Cậu chủ cứ ăn trước đi, lúc này tôi có kêu mợ chủ qua đây, nhưng thấy mợ ngủ say quá nên tôi không có gọi. Cô ta còn ngủ? Anh lạnh giọng hỏi. Quản gia Lâm gật đầu, không nói gì, Lê Bá Sâm lại nói. Sau này có người khác đến nhà, cô ta mà còn không thức dậy đúng giờ nữa, thì đừng có mà ăn sáng. Nói xong anh đứng dậy rời đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Người vợ nô lệ. Gia đình mình đã gói bánh chưng và mua đào chưa quý vị? Chúc quý vị và các bạn có những phút giây quây quần đầm ấm bên gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại.